Các bạn thân mến, trong dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử, nơi định kiến khắc nghiệt và lễ giáo phong kiến tựa như những bức tường thành kiên cố giam hãm lòng người, tình yêu chân chính vẫn âm thầm nảy nở và vươn lên đầy kiêu hãnh. Không phải là những lời hẹn ước gió bay, đó là sự sắt son được tôi luyện qua lửa đạn binh đao, qua sự ngăn cách của quan niệm môn đăng hộ đối. Vượt lên trên cường quyền và bạo táp của thời cuộc, mối tình giữa Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến như đóa sen nở giữa bùn lầy. Dẫu trải qua ngàn vạn kiếp nạn, vẫn giữ vẹn nguyên hương sắc, chứng minh rằng xiềng xích có thể trói buộc thân xác nhưng chẳng thể nào giam cầm được hai trái tim đã nguyện đập chung một nhịp. Mời các bạn đến với tập 51 bộ truyện ngôn tình Quân Phương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích Bạch Thương loạng choạng ngã trở lại trước bàn đá, kinh ngạc cúi đầu nhìn tay mình. Một dải lụa đỏ vắt qua cổ tay nàng, đầu còn lại thì buộc vào ống tay áo trắng muốt của Tạ Thanh Yến. Nàng ngẩng đầu lên khó hiểu. Chàng buộc khi nào vậy? Tạ Thanh Yến lần theo dải lụa đỏ vuốt dọc cần cổ trắng nõn của nàng, rồi nâng cằm nàng lên, ngón tay vừa lướt qua môi y cũng áp xuống. Phu nhân đoán xem. Hơi thở của y khiến cổ nàng ngơ ngứa. Thích Bạch Thương cắn môi cố nhịn cười, nghiêng người né tránh. Không đoán. Ban nãy ta đã thắng rồi. Trên dung nhan tuấn mỹ của Tạ Thanh Yến như phủ một tầng sương mỏng u uất, đôi mắt đen như mực ẩn hiện vẻ nguy hiểm, nhưng giọng nói thì ấm ức tột cùng. Hôn một cái mà cũng không được sao? Tạ Thanh Yến, chàng thôi ngay cái trò giả đáng thương ấy đi. Phu nhân! Cuối cùng Thích Bạch Thương vẫn không chống lại được thói mặt dày và khả năng làm nũng điêu luyện của ai kia. Bị y ôm lấy eo, ép ngồi lại bên bàn đá dưới đỉnh bát giác, rồi bị bắt nạt hoàn toàn. Hậu quả của lần làm bậy này kéo dài tới tận chiều tối. Trước cửa cung, xe ngựa đưa Dận Vương và Dận Vương Phi dừng lại, vừa đến nơi đã hạ rèm. Tạ Thanh Yến cho cung nhân lui hết, đích thân vén màn xe, định đỡ vị Vương Phi đang cúi người bước xuống. Chỉ nghe một tiếng bốp vang lên, âm thanh vô cùng rõ ràng, trước cửa cung vắng lặng. Đám cung nhân giật nảy mình, lén liếc nhìn. Chỉ thấy dưới tay áo bào của Tạ Thanh Yến, cổ tay trắng ngần bị hất ra như vô tình va vào cạnh xe, hiện lên một vết đỏ nhàn nhạt. Ngay cả Thích Bạch Thương cũng sững người, vô thức cúi đầu nhìn tay mình, không biết có phải vừa rồi ra tay mạnh quá hay không. Ấy vậy mà Tạ Thanh Yến lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Y điềm nhiên thu tay về rồi đưa ra trước mặt nàng, hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng vẫn còn ngồi sững trong xe bằng ánh mắt lấp lánh như phát sáng. Phu nhân còn chưa xuống xe, chẳng lẽ phải đợi ta bế vào cung thì mới hết giận? Thích Bạch Thương hơi do dự một chút rồi mới đặt tay lên. Giữa làn tay áo chạm vào nhau, không ai trông thấy lòng bàn tay mềm mại, trắng mịn của nàng, vô thức vuốt cổ tay vừa bị va chạm của Tạ Thanh Yến, tựa như muốn xoa dịu cơn đau giúp y. Động tác của Tạ Thanh Yến khựng lại. Y hơi nghiêng người, cụp mi, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hẳn. Đợi đến khi hai bóng người ấy cùng sóng vai bước qua cổng cung, hai cung nhân đứng hầu bên cạnh mới ghé đầu thì thầm. Ta còn tưởng những lời đồn trong kinh đều là bịa đặt, không ngờ hôm nay tận mắt nhìn thấy Dận Vương Phi quả thật có bản lĩnh thuần phục phu quân. Ta thì thấy Dận Vương Điện Hạ mới thật đáng sợ, bị tát một cái mà còn cười dịu dàng như thế, hệt như được ban cho kẹo ấy, cha cha. Chỉ tiếc nụ cười dịu dàng như gió xuân chẳng ở trên mặt Tạ Thanh Yến được bao lâu. Trong phủ hoa điện, Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương cùng tiến lên hành lễ thỉnh an Tạ Sách ở phía sau ngự án. Sau khi được y dìu ngồi xuống, Thích Bạch Thương mới nhận ra ở đối diện có bày mấy chiếc bàn ghế. song trong điện ngoài bệ hạ và hai phu thê họ ra thì lại chẳng thấy bất kỳ ai khác. Nếu đã nói là cung yến thì đâu thể chỉ là gia yến. Thích Bạch Thương đang mải suy nghĩ. Phía sau ngự án, Tạ Sách nhìn ống tay áo họ giao nhau với vẻ không vui. Sắc mặt ông ta nghiêm nghị, quay đầu dặn nội thị bên cạnh. Truyền các nàng vào đi. Tuân chỉ. Đại giám khom người lui ra. Chẳng bao lâu sau, bảy bóng dáng nữ tử lần lượt xuất hiện, dáng đi uyển chuyển như mây trôi nước chảy, từ từ tiến vào trong điện. Thoạt đầu Thích Bạch Thương còn tưởng đó là cung nữ hoặc vũ cơ đến góp vui trong yến tiệc. Nhưng đến khi bảy người dừng lại giữa điện, xếp hàng như giải cầu vồng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, nối tiếp nhau, nàng mới dần nhận ra điểm bất thường. Thích Bạch Thương ngước mắt lên nhìn hàng nữ tử ấy. Vừa hay bắt gặp trong số đó có hai người mặt mày e ấp, đôi má ửng hồng, vụng trộm đưa ánh nhìn về phía này. Dĩ nhiên là không phải nhìn nàng, mà là nhìn nam nhân ngồi bên cạnh nàng. Cho dù là kẻ mù cũng có thể nhìn ra được ý đồ của buổi cung yến hôm nay. Một buổi tiệc vốn dĩ chẳng định cho nàng tham dự. Thần nữ Lương Khâu Nhiễm bái kiến bệ hạ, bái kiến Dận Vương điện hạ. Thần nữ Cù Thu Ngọc bái kiến bệ hạ. Thần nữ Cơ Lăng Hương. Bảy giọng nói trong trẻo nối tiếp nhau vang lên, âm thanh uyển chuyển như tiếng suối róc rách trong điện. Thích Bạch Thương mỉm cười. Lương Cù Cơ, xem ra người lọt được vào mắt bệ hạ toàn là tiểu thư khuê các của các đại quan. Tạ Thanh Yến nhận lấy bình rượu khảm vàng từ tay cung nữ, tự mình rót rượu cho nàng, chẳng để tâm đến những ánh mắt kín đáo đang đổ tới. Y thở dài. Phu nhân vui vẻ thế này là quyết tâm ngồi nhìn cháy nhà mà không cứu sao? Thích Bạch Thương nhìn y bằng ánh mắt vô tội. Bệ hạ đâu có triệu ta, ta cũng là lực bất tòng tâm thôi. Chẳng phải đã hứa họa phúc cùng chịu sao? Chuyện này đâu có tính được. Được thôi. Tạ Thanh Yến bình thản đáp lại, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến Thích Bạch Thương cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng nhân lúc nâng chén rượu, âm thầm liếc sang, bắt gặp y nhướng mày mỉm cười với nàng. Vậy nếu ta chọc giận bệ hạ, bị nhốt vào ngục, phu nhân đành phải theo ta, cùng chịu tội thôi. Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm thấp của Tạ Sách truyền đến từ sau ngự án trên cao. Diễm Chi. Tạ Thanh Yến thu lại ý cười, nghiêng người quỳ xuống. Thần có mặt. Sắc mặt Tạ Sách dịu đi đôi chút. Bảy vị này đều là danh môn khuê tú, hiểu lễ, biết nghĩa, khanh thấy thế nào? Thần không dám nói. Tạ Sách liếc sang Thích Bạch Thương đang ngồi yên lặng cúi đầu, giọng nghiêm lại. Khanh văn võ song toàn, công cao cái thế, đã là đại trưởng phu dám đối mặt với sinh tử thì có gì lại không dám? Thích Bạch Thương nhận ra ánh mắt của thánh thượng, nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Yến với vẻ mặt oan ức. Tất cả là lỗi của y. Giờ thì hay rồi, cả thượng kinh đều tưởng nàng là nữ nhân đanh đá, có thể bắt nạt chiến thần đại giận, đến mức y không đánh trả nổi. Đa tạ bệ hạ. Tạ Thanh Yến cung kính nói. Nhưng việc nạp phi là chuyện hậu cung, thuộc lễ nghi tông miếu, thần không dám nói bừa. Trong điện rơi vào tĩnh lặng, chết chóc. Từ thánh thượng cho đến bọn nội thị cung nữ đều ngây ra như phỗng. Thích Bạch Thương nhất thời không kịp phản ứng, bị sặc ho khan một trận. Trong lúc ho, nàng vừa nhìn Tạ Thanh Yến, vừa nhìn Tạ Sách sau ngự án, với vẻ không thể tin nổi. Ai nạp phi? Lúc này Tạ Sách mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy như có một ngụm máu nghẹn trong lồng ngực, hai tay dưới long bào nổi rõ gân xanh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đỏ rồi lại đen. Mà kẻ gây họa, Tạ Thanh Yến, lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức hiệu quả câu nói vừa rồi của mình nữa. Y nhíu mày, nhìn Thích Bạch Thương chăm chú. Mãi đến khi nàng từ từ ngừng ho, gạt tay y ra, tỏ ý đã không sao. Sắc mặt Tạ Thanh Yến mới dịu đi đôi chút. Chậm nói là nạp phi cho chậm lúc nào. Tạ Sách nghiến răng nghiến lợi, chỉ về phía bảy nữ tử kia, giận dữ quát. Ngươi nói năng hồ đồ, nhìn cho kỹ xem bọn họ bao nhiêu tuổi rồi. Tạ Thanh Yến chẳng buồn nhìn, cụp mi thản nhiên đáp. Long thể bệ hạ, cường kiện, hậu cung 3000 cũng không thành vấn đề. Lần này không phải Thích Bạch Thương, là đại giám Khâu Lâm Viễn suy ho bay cả phổi sau khi nghe xong câu đó. Vừa ho, hắn vừa điên cuồng ra hiệu lắc đầu với Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương. Nhưng không cần nhắc, Thích Bạch Thương cũng nghe ra, nếu câu ban nãy của Tạ Thanh Yến chỉ là giả ngu, thì câu này đã hoàn toàn bất kính, không kiêng dè gì nữa. Quả nhiên, bốp! Cuối cùng Tạ Sách vẫn không kìm được cơn giận, đập mạnh lên mặt bàn. Tạ Diễm Chi, người to gan thật! Tạ Thanh Yến dứt khoát quỳ xuống, giọng bình thản, không kiêu, không nịnh. Thần không dám. Ngươi còn nói không dám, vậy ngươi còn dám làm gì nữa hả? Tạ Sách tức giận nói. Ngươi cũng đừng giả ngu với chấm, bảy người này đều là khuê tú danh môn, gia thế trong sạch, hiền lương lễ độ. Hôm nay ngươi chọn lấy hai người, mang về phủ, nạp làm trắc phi. Tạ Thanh Yến chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với Tạ Sách, phía sau ngự án. Tuy là một người ngồi, một người quỳ, một ở trên, một ở dưới, nhưng khí thế của Tạ Thanh Yến vẫn không hề thua kém. Trong lòng Thích Bạch Thương, chợt căng thẳng, lo lắng nếu Tạ Thanh Yến thật sự phạm thượng, dù Tạ Sách không nỡ xử phạt y, thì cũng khó dập tắt những lời gièm pha ngoài chiều. Được thôi. Tạ Thanh Yến bỗng cụp mi, gật đầu đáp. Nếu vậy thì không cần chọn nữa, đưa cả bảy người vào phủ là được. Trong điện, bỗng chốc, lặng ngắt như tờ. Ngay cả Tạ Sách cũng nhất thời, chưa phản ứng kịp, há miệng định nói, rồi lại thôi, nghi hoặc nhìn Tạ Thanh Yến. Y làm như chẳng nhận ra, quay người quỳ gối hướng về phía Thích Bạch Thương, khấu đầu chạm đất. Thỉnh phu nhân, sau khi hồi phủ, hãy đuổi ta ra khỏi phủ, theo thất suất. Thích Bạch Thương đang chấn động trước đại lễ của y. Còn chưa kịp để nàng hiểu ra đầu đuôi, Tạ Sách đã nổi giận đập bàn, giọng rền vang như sấm. Ngươi nói gì mà thất suất với bỏ ngươi? Tạ Thanh Yến, ngươi điên rồi sao? Bệ hạ đã quên, thần vốn ở rể, muốn nạp thiếp vào phủ thì cũng là do phu nhân nghênh cưới. Tạ Thanh Yến thong thả quay người lại, dáng vẻ như núi ngọc sừng sững, khí chất đĩnh đạc, đoan chính. Nhưng lời thốt ra lại khiến toàn thể cung nhân trong điện hà hốc miệng kinh ngạc. Thiên hạ đều biết, tính thần hay ghen tuông, không chịu được việc trong mắt phu nhân có người khác. Nay bệ hạ muốn ép phu nhân của thần nạp thiếp, thần chỉ có thể lấy cớ ghen tuông để phu nhân bỏ thần mà thôi. Người nghịch tử. Tạ Sách giận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa thở không ra hơi, tay ôm ngực, cả người ngã ra sau. Bệ hạ, cẩn thận long thể, bệ hạ. Khâu Lâm Viễn vội vàng tiến lên đỡ. Cút, bảo nó cút cho chậm. Sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi, vừa định bước tới xem tình hình của Tạ Sách đang gục xuống sau ngự án. Ai ngờ vừa mới đứng dậy đã bị Tạ Thanh Yến nắm chặt cổ tay. Đi thôi, phu nhân. Thích Bạch Thương ngoái đầu lại, hơi do dự. Ta sợ bệ hạ thực sự không khỏe. Tạ Thanh Yến bật cười nhạt, kéo nàng ra ngoài. Mặc kệ ông ta, không chết được đâu. Thích Bạch Thương vẫn chần chờ quay đầu nhìn. Tạ Thanh Yến nắm tay nàng, đi ngang qua mấy nữ tử, mặt mày trắng bệch, đang vội vã, lui khỏi điện. Ánh mắt y chẳng có cảm xúc gì, nhìn Hồng Nhan như nhìn bộ xương trắng, thản nhiên bước ra khỏi chính điện. Chỉ đến khi cảm nhận được nàng vẫn còn bất an, y mới bất đắc dĩ chậm bước lại. Đừng nhìn nữa, ông ta giả vờ đấy. Thích Bạch Thương ngạc nhiên quay đầu. Sao chàng biết? Tạ Thanh Yến thản nhiên đáp. Ông ta giận vì ta không thuận theo, lại không dám lấy tội khi quân để xử ta, nên đành giả vờ như vậy để kết thúc trò này. Đứng ngoài điện chờ một lúc, quả nhiên chẳng thấy ai bên trong truyền thái y. Lúc này Thích Bạch Thương mới tin lời y quả không sai. Người ta hay bảo con giống cha, có khi nào cái tính vô sỉ này của chàng thật sự là do di truyền không? Trước khi lên xe ngựa xuất cung, nàng hỏi khéo, nói xong lại âm thầm thở dài, ở bên Tạ Thanh Yến lâu ngày, ngay cả nàng cũng bắt đầu vô thức, bất kính với thánh thượng như y. Tạ Thanh Yến không đáp, chỉ đỡ nàng lên xe ngựa. Sao không phải là phu quân nàng có mắt nhìn người? Sau khi ngồi xuống trong xe, Thích Bạch Thương ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu. Cũng phải, Bắc Yên đều biết Dận Vương Điện Hạ có trí tuệ gần như là yêu nghiệt. Bắc Yên, ai nói với nàng? Tạ Thanh Yến cũng ngồi xuống, nheo mắt. Ba Nhật Tư nói với nàng. Thích Bạch Thương mỉm cười, quay đầu nhìn y. Ở trước điện, có một lời chàng nói không sai. Đúng là trên đời này chẳng có ai ghen tuông bằng phu quân của ta. Chỉ một câu phu quân của ta ấy đã khiến khóe môi Tạ Thanh Yến không kìm được nhếch lên. Thích Bạch Thương cố tình chớp mắt trêu. Nhưng nếu bệ hạ thật sự ép, chàng có đồng ý để ta nạp thiếp không? Tạ Thanh Yến ngây người, khóe môi vừa nhếch lên đã bị đè xuống trong chớp mắt. Ngay cả đôi mắt đen như mực cũng ẩn chứa vẻ nguy hiểm. Nạp thiếp, phu nhân muốn nạp ai? Còn chưa kịp để Thích Bạch Thương giải thích, nàng chỉ đùa thôi. Nàng đã bị Tạ Thanh Yến giữ chặt eo, ép ngã xuống đệm mềm trong xe. Thích Thế Ẩn hay là Hứa Nhẫn Đông hay Ba Nhật Tư? Phu nhân cứ nói, nàng thích kiểu nào, ta có thể diễn cho nàng xem. Mỗi ngày một kiểu cũng được. Ta sai rồi, Tạ Thanh Yến, ta sai rồi. Eo nàng là nơi nhạy cảm, dễ bị nhồn nhất. Mới thành thân không bao lâu, đã bị Tạ Thanh Yến phát hiện. Thỉnh thoảng, y lại lấy ra trêu nàng. Ví dụ như lúc này, nàng đã bị cù đến mức vừa cười vừa chảy nước mắt, vừa trốn tay y, vừa thở không ra hơi, liên tục xin tha. Tạ Lang, đừng cù nữa, đừng, Tạ Thanh Yến, phu quân, ta sai rồi. Bánh xe ngựa lăn chậm trên con đường, lát đá xanh. Thích Bạch Thương cười gần như đứt hơi, cả người mềm nhũn tựa vào góc xe, để mặc cho Tạ Thanh Yến ôm hôn nàng. Y cúi đầu chậm rãi, hôn lên đuôi mắt còn vương lệ, nụ hôn vô cùng dịu dàng, thành kính. Yêu yêu. Tạ Thanh Yến nắm tay nàng, hôn lên môi nàng. Chúng ta ẩn cư ở Xuân Sơn nhé. Từ khi Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến chuyển về ẩn cư ở Xuân Sơn đến nay đã hơn một năm, vậy mà trong triều vẫn còn lưu truyền câu chuyện. Dận Vương Điện Hạ chưa đến tuổi 30 đã cáo lão hồi hương, chọc Long Nhan phẫn nộ. Mỗi tiểu lâu lại kể một kết cục khác nhau. Nào là bệ hạ, hạ lệnh truy sát nghìn dặm, khiến cặp uyên ương số khổ cùng nhau, rơi xuống vực sâu, tuẫn tình. Nào là hai người dùng kế hỏa thiêu Lang Uyển, giả chết thoát thân, rồi cùng nhau cao chạy xa bay. Thậm chí còn có người kể rằng, một mình Dận Vương Điện Hạ xông qua 30.000 cấm quân, từ đó lưu lạc, chân trời góc bể. Vân Sâm Nguyệt tựa bên án thư của Tạ Thanh Yến, tay phe phẩy quà xếp, cười hỏi. Vậy Dận Vương Điện Hạ nói xem, rốt cuộc phu thê hai người là diễn vở nào? Sau án thư, Tạ Thanh Yến vừa chép xong một hàng, nhân lúc dừng bút chấm mực, hàng mi dài như lông quạ lười biếng nhấc lên. Y thờ ơ liếc nhìn Vân Sâm Nguyệt. Ta nhớ năm ngoái, ngươi tới tận Bắc Cương xa xôi là để thương nghị thông thương hai nước. Sao vậy? Đi buôn cực quá nên Vân Công Tử tính chuyển nghề, viết thoại bản à? Này này, oan cho ta quá, đâu phải ta tò mò. Là Uyển Nhi nhớ tỉ tỉ, trước khi được sủng hạnh, đã đặc biệt nhờ ta hỏi giùm đấy. Vân Sâm Nguyệt làm ra vẻ đàng hoàng, nhưng vẫn không nhịn được, dướn người tới gần. Mau nói đi, rốt cuộc tại sao bệ hạ lại chịu để ngươi quay về Xuân Sơn, nhàn cư ẩn dật? Tạ Thanh Yến đáp. Ông ta không chịu, có điều sau khi cân nhắc thiệt hơn thì chẳng còn lựa chọn khác. Thân là quân sư, nên tất nhiên Vân Sông Nguyệt là một trong số ít người hiểu rõ Tạ Thanh Yến nhất. Nghe thế, hắn lập tức đoán được vài phần. Ngươi đã đồng ý điều kiện gì hả? Ừ. Điều kiện gì? Tạ Thanh Yến nhíu mày, ánh mắt dần trầm xuống. Vân Sâm Nguyệt đang quan sát, nét mặt y, lòng thoáng trùng xuống, định mở miệng. Tạ Thanh Yến lại nhíu mày ngẩng lên. Ngươi che ánh sáng rồi. Vân Sâm Nguyệt suýt nữa tức chết. Hắn mang theo một bụng oán khí rời khỏi án thư của Tạ Thanh Yến. Đó! Hắn gõ quà xếp, chống khuỷu tay lên mép bàn, sáp lại. Nói đi, rốt cuộc là điều kiện gì khiến bệ hạ bằng lòng thả ngươi đi? Ta đã đồng ý với ông ta, mỗi năm sẽ cho tứ hoàng tử đến Xuân Sơn học tập một tháng, do ta trực tiếp chỉ dạy. Ngoài ra... Tạ Thanh Yến dừng lại một thoáng, chấm mực, tiếp tục chép sách, giọng điệu hờ hững. Nếu ông ta băng hà, trước khi tứ cơ thành niên, ta sẽ quay về Thượng Kinh làm nhiếp chính vương. Sắc mặt Vân Sâm Nguyệt thoáng thay đổi, nhưng vẫn cất giọng giễu cợt quen thuộc. Bệ hạ thật sự quyết tâm muốn ngươi làm đế sư rồi. E là làm đế sư thì dễ, còn ghế nhiếp chính vương ấy dễ lên mà khó xuống. Sợ gì chứ, người tốt không sống thọ, tai họa lại sống ngàn năm. Vân Sâm Nguyệt khựng lại. Ngươi đang mắng mình hay mắng bệ hạ thế? Tạ Thanh Yến liếc hắn. Có tiên sinh của Yêu Yêu ở Kinh Thành, ông ta muốn chết cũng khó. Nhưng lỡ như... Vân Sâm Nguyệt hơi do dự, chỉ quạt về phía Thượng Kinh. Hiện tại tứ hoàng tử có vẻ ôn hòa, yếu đuối, nhưng nhà họ Tạ các ngươi vốn là... hoàng tộc mà, ai biết sau này sẽ ra sao? Nghe vậy Tạ Thanh Yến nhướng mày, xoay người lại, nở nụ cười như gió xuân. Hoàng tộc thì sao, không phải vẫn có người ôn hòa, lương thiện như ta à? Vân Sâm Nguyệt nghẹn lời, trong lúc còn đang phân giữa trợn mắt xem thường và đánh không lại thì thôi. Vân Sâm Nguyệt cũng chợt hiểu ra, bật cười lắc đầu. Lỗi tại ta, biên cương yên ổn đã lâu, nhìn cái mặt nạ của ngươi quen rồi, suýt nữa quên mất quỷ sai của Diêm Vương, theo họ ai? Mấy vị lão thần từng thấp thỏm lo lắng Tạ Thanh Yến, quyền cao trấn chủ, nay đều lui về ẩn cư, lúc trà dư tiểu hậu lại thường tiếc nuối, than thở rằng. Bệ hạ có 4 người con trai, sao 3 người sau cộng lại cũng chẳng bằng 1/10 đứa con đầu. Khi Tạ Thanh Yến còn ở Thượng Kinh, bọn họ dè chừng y, phòng bị y, sợ hãi y. Đến khi người đã quy ẩn, triều đình lại bắt đầu nhớ đến cái tốt của y. Cho dù sau này Tạ Tư thực sự muốn đấu với Tạ Thanh Yến, cho dù có kéo theo 2 vị ca ca thì e rằng họ phải sinh sớm hơn y 20-30 năm mới mong đuổi kịp. Gạt bỏ những lo ngại kia, Vân Sâm Nguyệt cũng hoàn toàn thả lỏng. Hắn ôm quạt ngả người, cuối cùng cũng có tâm trạng nhìn bản thảo đang trải trên án thư của Tạ Thanh Yến. Lúc nãy ta định hỏi rồi, bây giờ ngươi chẳng còn công vụ, cũng chẳng phải xử lý quân báo. Vậy mà từ lúc ta vào cửa tới giờ, ngươi vẫn luôn cầm bút viết, đang viết gì thế? Tạ Thanh Yến đáp. Chép sách. Vân Sâm Nguyệt dướn người tới gần, vừa hay trông thấy dòng chữ mới viết ra chưa ráo mực trên trang giấy, vô thức đọc theo. Mẫu đơn 3 phân, mang tiêu 2 phân, dùng nước 5 thăng. Vân Sâm Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Chẳng lẽ ngươi định theo Bạch Thương học y thật? Đây là y thư ta chép, dùm yêu yêu. Tạ Thanh Yến lười biếng nhìn hắn, tiếp tục vén tay áo, hạ bút. Ở trong núi ẩm thấp nên mấy quyển y thư cũ đều bị mốc, không tiện giữ lâu, ta rảnh rỗi nên chép lại mấy cuốn cho nàng ấy. Từ trước đến nay, Vân Sâm Nguyệt luôn nửa tin nửa ngờ lời y, thấy đối phương nói nhẹ tênh, vẫn không nhịn được, hỏi thêm. Mấy cuốn? Hàng mi dài của Tạ Thanh Yến nhấc lên, trông như đang nhớ lại. Y cúi đầu tiếp tục viết. 74 cuốn. Vân Sâm Nguyệt đứng hình. Người càng ngày càng hiền lương thục đức, khiến ta cảm thấy hổ thẹn rồi đó. Hắn lẩm bẩm, cuối cùng cũng hoàn hồn sau nỗi kinh ngạc, đảo mắt nhìn quanh. Nói mới nhớ, sao chẳng thấy Bạch Thương đâu? Chưa nói dứt câu, mũi hắn đột nhiên ngửi ngửi, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Người có ngửi thấy mùi gì như bị cháy không? Tạ Thanh Yến ngừng bút, ngồi thẳng dậy, chỉ đầu bút lông ra ngoài cửa sổ. Sương phòng phía đông. Vân Sâm Nguyệt quay đầu nhìn, thấy có khói đen cuồn cuộn đang bốc lên ở hành lang phía đông, từ cánh cửa sổ đang hé mở. Trời ơi! Hắn quay phát lại, thấy Tạ Thanh Yến lại định hạ bút. Nhà ngươi cháy rồi đó, còn không mau chạy đi. Tạ Thanh Yến ung dung đáp. Hôm nay là yêu yêu xuống bếp. Vân Sâm Nguyệt quay đầu nhìn lại, rồi lại quay ngoắt về. Đó là phòng bếp phía đông, khói đen sắp tràn sang thư phòng luôn rồi, ngươi chắc nàng ấy không định đốt nhà đấy chứ? Không cần lo. Đập vào mắt là hai bóng đen từ trên mái nhà đáp xuống, xách theo thùng nước, lao thẳng về phía nhà bếp. Tạ Thanh Yến điềm nhiên, lật sang trang mới, tiếp tục viết. Tháng nào ám vệ trong phủ cũng luyện tập phương án cứu hỏa, động tác thành thạo lắm rồi. Vân Sâm Nguyệt đứng hình, ám vệ nhà ngươi là để dùng như thế này sao? Xuân Sơn khác với Thượng Kinh, mùa hạ trong núi mát rượi, rất thích hợp để tránh nóng. Từ khi phát hiện ra điều đó, năm nào đến tháng 7, tháng 8, Vân Sâm Nguyệt cũng dắt theo Uyển Nhi, mặt dày mò tới Xuân Sơn của Tạ Thanh Yến để hóng mát ké. Có điều năm nay hơi xui, đúng hôm họ đến thì Tạ Thanh Yến đã theo Thích Bạch Thương xuống thị trấn dưới núi để chuẩn bệnh. Kể từ khi về ẩn cư tại Xuân Sơn, họ lại mở thêm một tiệm thuốc Diệu Xuân Đường dưới chân núi. Giờ đây, khắp 10 dặm, 8 thôn đều truyền tai nhau rằng trong mây mù sâu thẳm của Xuân Sơn có vị thần y tái thế, nếu có bệnh tình nguy kịch thì cứ đến đây. Vậy nên cứ cách 3 hôm, 5 bữa lại thấy người đến cổng xin được chữa trị. Dẫu sao cũng là trốn thâm sơn cùng cốc, tiếng tăm lan xa như thế, chẳng lẽ không sợ có kẻ xấu dòm ngó sao? Uyển Nhi từng nghe Vân Sâm Nguyệt nhắc đến chuyện này, không khỏi lo lắng hỏi. Cũng từng có đó. Vân Sâm Nguyệt rót trà lạnh cho Uyển Nhi, dở quạt xếp ra, bộ dạng nịnh nọt, phe phẩy quạt cho phu nhân. Năm ngoái thì phải, nghe đâu có một tên cầm đầu sơn tặc từ phương xa đến, võ nghệ không tệ. Mẫu thân hắn lâm bệnh nặng, không biết làm cách nào mà hắn biết được danh tiếng thần y của tỷ tỷ nàng. Đã dắt cả đám huynh đệ mang theo đầy đủ vũ khí đến tận nơi đòi người. Sau đó thì sao? Uyển Nhi căng thẳng hỏi. Sau đó hả? Vân Sâm Nguyệt bật cười. Mẫu thân hắn được chữa khỏi, còn hắn với đám huynh đệ bây giờ vẫn đang bóc lịch trong nhà lao của huyện đấy. Thấy Uyển Nhi lộ vẻ kinh ngạc, Vân Sâm Nguyệt vừa cười vừa lắc đầu. Nàng tưởng Tạ Diễm Chi chưa tới 30 tuổi đã cáo lão, hồi hương, khiến cả triều đình chấn động. Chỉ là con hổ không có nanh vuốt sao? Uyển Nhi chớp mắt. Chẳng lẽ lời đồn trong triều rằng quỷ sai của Diêm Vương đã giải tán trên danh nghĩa, nhưng thực chất vẫn hoạt động trong bóng tối là thật sao? Ừ, nàng đoán xem. Uyển Nhi khựng lại, lập tức giơ tay, định vặn tai hắn. Được lắm, để ta đoán cho xem. Ai ra phu nhân, ta sai rồi, sai rồi. Vân Sâm Nguyệt vội vã né tránh, ngửa người về sau, lăn ra ngã chồng vó. Đúng lúc ấy, một A Hoàn ở Xuân Sơn bưng khay đi vòng qua Bình Phong. Uyển Nhi tiểu thư, Vân Tam công tử, đây là trà bánh hoa quả phu nhân dặn chuẩn bị sẵn trước khi xuống núi. Vân Sâm Nguyệt vội vàng lấy lại hình tượng, chống tay ngồi dậy. Hắn chỉ qua xếp về phía bàn. Đặt ở đó đi. A Hoàn đáp, vâng, sau khi đặt khay xuống, lập tức lui ra. Uyển Nhi đang định ngồi xuống. Này, may mà nàng nhắc, ta mới nhớ. Vân Sâm Nguyệt kéo tay nàng ấy, ghé vào tai nàng ấy, ra vẻ bí mật. Trong Xuân Sơn cư này, có giấu một thứ hay ho, nhân lúc Tạ Diễm Chi không có ở nhà, ta dẫn nàng đi xem. Như thế có ổn không? Uyển Nhi còn chưa kịp cản, đã bị Vân Sâm Nguyệt cười nghiêng ngả, kéo tuột ra cửa sau. Men theo hành lang ngoằn ngoèo, quanh co, dễ tới dễ lui mấy lần, cuối cùng Vân Sâm Nguyệt cũng đưa Uyển Nhi tới một góc tây nam trong Xuân Sơn cư. Nơi đây dập bóng cây xanh, quanh năm mát mẻ, ẩm ướt, yên tĩnh. Đi qua một chiếc bàn cờ bằng bạch ngọc đang bày thế cờ dở dang, cùng hai chiếc ghế đá được mài nhẵn dành cho người đối ẩm. Lại vòng qua gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi mọc sát bàn cờ. Cuối cùng Vân Sông Nguyệt cũng trông thấy mục tiêu của mình. Một chiếc phương tôn hình sừng dê giấu trong góc khuất râm mát. Chính là ở đó. Vân Sâm Nguyệt tiện tay nhét quạt vào bên hông, mở nắp phương tôn, cười vô cùng gian xảo. Cái thằng Tạ Diễm Chi chó chết này, lần nào ta tới cũng khoe khoang. Nào là yêu yêu nhà hắn, lại làm cho hắn món này món kia. Yêu quý đến mức chẳng khác gì tính mạng, chẳng cho ta nếm thử một miếng nào. Uyển Nhi do dự. Tỷ tỷ tuy giỏi y thuật, nhưng thích nấu nướng lại thích cho... Thấy rồi, chính là cái này. Vân Sâm Nguyệt bất ngờ, thẳng lưng dậy, trong tay xách một hũ đất đỏ, bịt kín. Uyển Nhi nếm bạt, tò mò, thò đầu nhìn. Cái gì thế? Trà bốn mùa, do tỷ tỷ nàng chế riêng cho Tạ Diễm Chi. Tạ Diễm Chi nói vậy, chứ ta nghi là rượu, chứ không phải là trà, bằng không sao lại bịt kín như vậy? Vừa nói, hắn vừa cạy lớp đất sét bịt miệng hũ, hớn hở xoa tay, nhìn vào bên trong. Hũ này là thứ hắn quý nhất đấy, lần nào cũng chỉ rót đúng một chén nhỏ, chắc chắn là vật hiếm có, khó tìm. Vân Sâm Nguyệt khựng lại đảo mắt nhìn quanh. Cha, quên mang chén rồi. Uyển Nhi cau mày. Chàng định uống thật sao? Nhỡ tỷ phu trở về rồi truy cứu thì sao? Không sao, có tỷ tỷ nàng ở đây, hắn làm gì được ta? Mắt Vân Sâm Nguyệt đảo một vòng. Thế này nhé, ta chỉ nếm một ngụm thôi. Uyển Nhi còn muốn khuyên tiếp, tiếc là mấy lần bị Tạ Thanh Yến khoe mẽ đã khiến lòng hiếu kỳ của hắn sục sôi. Chưa kịp để nàng ấy mở miệng, hắn đã xách hũ rượu lên, ngửa đầu, tu một hơi dài. Âm thanh nuốt xuống, vang dội, nụ cười đắc ý còn chưa giữ được đến 3 giây, sắc mặt Vân Sông Nguyệt lập tức thay đổi. Hình như mùi vị có gì đó sai sai. Chưa kịp nói dứt câu, dầm, hai mắt hắn trợn trắng, cả người lẫn hũ, ngã cái dầm xuống đất. Vân giám cơ. Sau khi đi hành y trở về, vừa xuống xe bước vào Xuân Sơn cư, tin đầu tiên Thích Bạch Thương nghe được chính là Vân Sông Nguyệt bị trúng độc, ngất xỉu. May mà không nghiêm trọng, chỉ châm 3 kim là tỉnh lại. Lúc Vân Sông Nguyệt vừa mở mắt, Tạ Thanh Yến cũng vừa đi tới hành lang ngoài đại sảnh. Y đã nghe ám vệ trong sơn trang báo cáo xong, còn chưa cởi áo choàng chậm rãi bước vào trong phòng, đi thẳng tới bên giường. Yêu yêu, nàng đưa muội muội gia đình nghỉ một lát. Tạ Thanh Yến nắm tay Thích Bạch Thương đang ngồi ở mép giường, cúi đầu cọ lên chóp mũi nàng. Ta ra ngay. Thích Bạch Thương còn do dự. Nhưng mà hắn... Không sao. Tạ Thanh Yến xoay người, bóng tối, che nửa gương mặt y. Để ta chăm sóc. Một lúc sau, Vân Dương Nguyệt mới thật sự lấy lại ý thức. Vừa nhìn rõ gương mặt người đang đứng cạnh giường, hắn hoảng hốt chỉ về phía đối phương. Tạ Diễm Chi, tôi rồi, có người lẻn vào sơn trang, hạ độc ngươi đấy. Thế à? Tạ Thanh Yến mỉm cười, bẻ khớp tay, xoay người lại. Nghe nói yêu yêu, phải mất 3 tháng mới ủ được, một hũ thuốc trà cho ta. Không những bị ngươi lén uống, còn bị ngươi đập vỡ hết. Vân Sâm Nguyệt ngơ ngác, một tiếng gào thảm thiết vang vọng từ trong phòng ra. Bên ngoài, dưới mái đình, tay đang cầm chén trà của Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi đều khựng lại, bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, Thích Uyển Nhi tỉnh bơ, quay mặt đi. Ủa, lạ ghê, sao trong núi lại có người nuôi chó thế? Ừ. Thích Bạch Thương bật cười. Nhà ta cũng nuôi. Nàng chống cằm bất lực, liếc vào trong phòng. Không chỉ giữ, mà còn giữ của kinh khủng lắm. Năm thứ 3, quy ẩn ở Xuân Sơn, họ rời tổ miếu nhà họ Bùi từ Ly Sơn về đây. 417 bài vị vô danh đều được an trí trong từ đường sau núi Xuân Sơn Cư. Cũng được rời từ Xuân Sơn còn có hai phần mộ. Một là mẫu thân của Thích Bạch Thương, An Vọng Thư. Hai là A Di của Tạ Thanh Yến, Bùi Hoa Sương. Mùng 8 tháng 10, trời đã vào thu. Hôm ấy, Thích Bạch Thương bỗng giật mình tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực. Nàng vô thức đưa tay sờ sang bên cạnh, dưới chăn chỉ còn sót lại chút hơi ấm. Chắc hẳn Tạ Thanh Yến đã dậy từ sớm. Thích Bạch Thương cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Xưa nay, đây luôn là ngày y không ngủ được. Tuy nhà họ Bùi đã được rửa sạch oan khuất, tuy huyết thù đã báo, nhưng vết sẹo dày vò y suốt hơn 10 năm kia, đâu nói xóa là xóa ngay. Chần chừ một lát, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng trở mình ngồi dậy, khoác áo choàng giữ ấm, lặng lẽ bước ra ngoài. Quả nhiên, y đang ở trong từ đường sau núi. Lúc Thích Bạch Thương tới nơi, Tạ Thanh Yến đang khom lưng thắp từng ngọn trường mi trong điện thờ. Giờ y đã không còn chán ghét ánh nến nữa. Dù bước chân nàng rất nhẹ, Tạ Thanh Yến vẫn dễ dàng nhận ra. Sau khi châm xong ngọn đèn trong tay và đặt lên án hương, y quay người lại, nhanh chóng bước đến cạnh nàng. Đêm thu đã lạnh rồi, sao nàng cũng ra đây? Y vuốt cánh tay dưới lớp áo choàng của nàng, hơi nhíu mày. Còn mặc mỏng thế này? Chàng cũng biết là tiết thu à? Thích Bạch Thương ngẩng đầu trách khẽ. Đêm dài như vậy, chàng định một mình trông đến sáng sao? Ánh nến lay động, càng khiến ánh mắt Tạ Thanh Yến thêm sâu thẳm. Y nhìn nàng trong bóng tối mờ mịt, giọng cũng trầm xuống, nhưng tha thiết không thôi. Chính vì không muốn nàng phải quỳ cả đêm với ta, nên ta mới lén đến trước. Y khẽ thở dài. Nàng thật sự không muốn về ngủ tiếp sao? Có một chuyện hình như ta chưa từng kể với chàng đúng không? Thích Bạch Thương không đáp mà hỏi lại, nàng đón lấy ngọn trường minh đăng trong tay Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến ngước mắt. Chuyện gì? Chàng còn nhớ cái đêm ở từ đường Ly Sơn khi biết kinh thành sắp có biến, chàng đã bắt ta rời khỏi thượng kinh không? Lời còn chưa dứt, bàn tay đang nắm cánh tay của nàng, của Tạ Thanh Yến, vô thức, giật nhẹ. Như thể vừa bị chạm vào vết thương cũ. Y cau mày nhẫn nhịn, hạ giọng. Xin lỗi nàng, yêu yêu, khi đó ta... Thích Bạch Thương nhẹ nhàng cắt lời y. Nàng ngẩng đầu nhìn nét mặt âm trầm phủ trên ấn đường y. thấy vẫn chưa đủ, bèn kiễng chân hôn lên, bờ môi đã bị màn đêm thấm lạnh kia. Tạ Diễm Chi, ta biết, khi ấy chiến sự ở Thượng Kinh cận kề, chàng còn chẳng biết ngày mai sống chết ra sao. Việc đưa ta rời khỏi chẳng khác gì việc chàng tự lóc xương, mổ tim mình đúng không? Nàng thở dài. Sao ta nỡ trách chàng chứ? Ta nhắc lại, chỉ vì muốn nói, đêm ấy ta đứng ngoài từ đường, trông thấy chàng cô độc, quỳ trước những bài vị vô danh. Bóng đêm xung quanh cứ như muốn nuốt chửng chàng vậy. Trông chàng khi ấy thật cô đơn, cứ như suốt những năm qua chàng đơn độc gánh lấy mối huyết hải thâm thù ấy. Thích Bạch Thương ngẩng mặt lên, cố gắng gượng cười, nhưng vẫn không giấu được ánh lệ trong mắt dưới ánh nến. Sau đó ta đã mơ thấy cảnh ấy rất nhiều lần. Dù đang đứng ngược sáng, vẫn thấy rõ cảm xúc mãnh liệt trong mắt Tạ Thanh Yến. Y gọi bằng giọng khàn đặc. Yêu yêu. Mỗi lần mơ thấy ta đều hối hận. Thích Bạch Thương nắm lấy tay y, kéo y xoay người. Ít nhất khoảnh khắc ấy ta nên đứng cạnh chàng. Tựa như đang bước qua cơn ác mộng từng khiến nàng ân hận tỉnh giấc giữa đêm. Thích Bạch Thương nắm tay Tạ Thanh Yến cùng y bước vào trong từ đường. Từng ngọn trường minh đang lần lượt được thắp sáng xua tan bóng tối trong mắt y. Khi ngọn đèn cuối cùng sáng rực lên, Thích Bạch Thương xoay người trở lại bên cạnh Tạ Thanh Yến. Nàng cùng y quỳ song song trước án hương. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi đồng loạt nghiêm mặt cúi đầu. Lần này trước 417 bài vị vô danh trong từ đường cổ kính, giữa muôn vàn ánh nến rực cháy giữa đêm, nàng và y đã cùng dập đầu, cùng hành lễ. Quãng đường còn lại của kiếp này, ta sẽ đi cùng chàng, không để chàng cô độc, lẻ loi nữa. Cho đến tận cuối đời. Các bạn thân mến, vậy là chỉ còn một tập nữa là sẽ kết thúc bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Sau đó vào lúc 19 giờ tối các ngày trong tuần, mình sẽ phát sóng một bộ truyện mới có tiêu đề là Người Phụ Nữ Của Đại Ca Đừng Mơ Chạy Thoát. Nội dung câu chuyện nói về giữa chốn xa hoa trụy lạc của giới thượng lưu, Giang Dịch xuất hiện như một vết nhơ. Chiếc áo thun rẻ tiền, đôi giày thể thao sờn rách, cả người toát lên mùi vị của kẻ dưới đáy xã hội. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự nghèo hèn, mà là ánh mắt anh ta nhìn Triệu Vân Kim, sâu thẳm, cố chấp và nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cô ngay tại chỗ. Tiếng cười cợt nhả vang lên, xé toạc không gian. Đừng có mơ tưởng nữa, đó là người phụ nữ của đại ca, loại như mày chỉ xứng đáng lau giày cho cô ấy thôi. Không gian trùng xuống, Triệu Vân Kim nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người cũ. Cô kiêu ngạo nâng gót chân lên. Được thôi, vậy để anh ta lau đi. Giang Dịch không phản kháng, anh ta ngoan ngoãn cúi đầu. Đôi bàn tay thô ráp nâng niu lấy bàn chân ngọc ngà của cô, phục tùng như một con chó trung thành. Nhưng màn kịch chỉ thực sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống. Đêm khuya, Triệu Vân Kim mất ngủ, bước ra ban công. Dưới lầu, đốm lửa từ điếu thuốc lập lè trong bóng tối. Giang Dịch ngồi đó, vẻ hèn mọn ban ngày đã biến mất không dấu vết. Anh ngẩng đầu, nụ cười trên môi vừa ngạo nghễ vừa nguy hiểm. Người phụ nữ của đại ca, chẳng phải cũng đã từng bị tôi làm cho khóc lóc thảm thiết đấy sao? Khói thuốc tan đi, ánh trăng chiếu rọi gương mặt anh, làm lộ ra sự dịu dàng chết người. Anh vươn tay về phía cô, thì thầm như mời gọi một con mồi cũ. Vân Vân. Bộ truyện này cũng là một bộ truyện mới và mình cũng thấy khán giả phản hồi rất là hay. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.